Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1077. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Đào, mọi người vất vả rồi. Tống Nhan cảm kích. Giang Ánh Đào lắc đầu. Đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi. Thời gian không còn sớm, chúng tôi cũng không quấy rầy. Nếu có tiến triển mới, chúng tôi sẽ thông báo cho anh trước. Thực ra, có một cách an toàn hơn. Từ Đổ Tĩnh hướng Sở Trần híp mắt cười. Gia nhập cục đặc chiến. Cục đặc chiến bảo vệ tuyệt đối an toàn. Sở Trần cười cười không nói lời nào. Từ Đổ Tĩnh cũng không nghi ngờ anh. Cùng Giang Ánh Đào rời khỏi tòa nhà kim bãi. Chị Đào, khó có được cơ hội ở chung với Sở Trần. Sao không nói nhiều một chút? Từ Đổ Tĩnh vừa lên xe, liền nhịn không được mở miệng trêu. Cô cỏ phải cảm thấy nhiệm vụ của mình quá dễ dàng. Giang Ánh Đào, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất. Hôm nay tìm được. Không. Ngay cả video giám sát ngày hôm qua cũng điều ra, hai ngày nay tất cả xe ra vào Thuận Thành, cùng với xe đến gần đèn giao thông ở các giao lộ lớn của tiệm net, đều tìm ra, thử xem có thể điều tra ra kết quả hay không. Từ Đổ Tĩnh đỡ chán, đây chính là tương đương với mỏ kim đáy biển, hơn nữa còn chưa chắc đã có thu hoạch. Thử một chút có thể có hy vọng, Giang Gánh Đào nói, hiếm khi, điếu giả, coi trọng chúng ta như vậy. Chúng ta nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe vậy, Từ Đổ Tĩnh nghi hoặc, điếu giả, coi trọng chúng ta. Cô không nhận ra sao? Manh mối này chỉ có nhóm chúng ta theo dõi. Giang Ánh Đào nói, từ tổng bộ nền tảng đến tiệm net, chúng ta đều không gặp được hai nhóm người khác. Điều đó có nghĩa là chi? Điếu, giả, chỉ thông báo cho manh mối chúng ta. Từ Đổ Tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút, ánh mắt cũng sáng lên. Chị Đào nói như vậy. Thật đúng là có chút giống. Bám chặt đường dây này, tôi cũng không tin, ngồi đứng sau màn có thể phi thiên độn địa. Còn người Giang Ánh Đào kiên định, tôi nhất định sẽ tìm ra bọn họ. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, đèn neon dần dần sáng lên. Một bức tranh, mua một mạng người, tin tức giống như đạn pháo bắn nổ ra. Một số người có một kênh đặc biệt, đã biết được tin tức này. Trong phòng thuê một ngôi làng. Tôi đã sử dụng tài khoản của ám mạng để liên hệ với người đăng video, chờ phản hồi của họ. Cô gái tóc dài, môi đỏ mọng diêm rúa lòe loẹt, đệ tử phái Thiên Cơ, Triệu Xuân Yến, Khưu Lâm chậm rãi gật đầu, đồng thời hít sâu một hơi. Đây là một tin tức tốt a, Thiên Cơ Huyền Đồ cuối cùng cũng có động tĩnh, trùng hợp chính là, lại vẫn rơi vào trong tay kẻ thù Sơ Trần. Đó là ý trời, Triệu Xuân Yến cười nói. Chúng ta vốn muốn lấy tính mạng Sơ Trần, hiện tại xem ra, ông trời cũng cho chúng ta một lý do để xuống tay. Trước tiên không hành động thiếu suy nghĩ, ngộ nhỡ sau khi chúng ta giết Sơ Trần, đối phương cầm Thiên Cơ Huyền Đồ mai danh. Ẩn tích, như vậy, chúng ta chẳng phải là bị người lại một đạo sao? Khưu Lâm nói, ánh mắt nhìn màn hình máy tính, chờ hồi âm, chờ đợi lâu dài, đinh, Khưu Lâm và các đệ tử phái Thiên Cơ tinh thần chấn động. Triệu Xuân Yến mở tin tức, thần sắc không khỏi trầm xuống. Sáu chữ, giết người trước, sau đó giao tranh, lông mày Khưu Lâm cũng nhíu chặt, dựa vào cái gì, tôi ôm thành ý mà đến, giết một nhà bảy người Hoàng Chí Ca ở Kinh Thành, cũng là tôi làm. Triệu Xuân Yến trả lời đối phương, Sở Trần tôi sẽ giết, nhưng mà, tôi cần xác nhận, sau khi giết Sở Trần, làm sao có thể tìm được ngươi, 5 phút, 10 phút trôi qua. Không có phản hồi, đại sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Một người nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc Thu Lâm cũng âm trầm đến cực điểm. Nếu như đối phương duy trì thái độ này, hắn chỉ có thể đánh cược một phen. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Thiên Cơ Huyền Đồ, hắn nhất định phải lấy được. Nếu không, huynh đệ bọn họ mấy người chắc chắn phải chết. Gửi một tin nhắn khác. Khưu Lâm cắn răng. Biểu đạt thành ý của chúng ta ở mức độ lớn nhất. Triệu Xuân Yến gật đầu. Tuy nhiên, kết quả vẫn như nhau. Đối phương không để ý tới. Đại sư huynh, chúng ta phải giết Sở Trần trước. Một người hỏi, không được. Một khi giết Sở Trần, đối phương phản bội. Tương đương với manh mối tìm Thiên Cơ Huyền Đồ về bị đứt. Triệu Xuân Yến nhíu mày. Chúng ta có thể đánh cược, nhưng mà, chúng ta không thể thua. Cách chương.